Kính bạch hòa thượng, từ bi giải cho con điều thắc mắc sau sau đây. Trong Tây Du Ký, lúc Phật tổ lật úp bàn tay để nhốt Tề Thiên xuống núi Ngũ Hành Sơn, con muốn hỏi núi Hành Ngũ Hành Sơn có phải là thân năm uẩn này không, hay là người tu phải ở yên một chỗ mới có đạo lực? Kính mong hòa thượng giải cho con. Bắt chúng tôi giải về Tây Du Ký. Mà Tây Du Ký quý vị nghĩ là thiệt hay là hư? Thiệt ra thì tôi thì không có thì giờ đọc kỹ Tây Du Ký. Chỉ hồi nhỏ thì có xuyên đọc sơ qua thôi, nhưng mà sau này thì khi mà học về di thức á, thì họ áp dụng được Tây Du Ký thì thấy cũng có lý đôi phần. Nhưng mà tôi thì tôi cũng không thích giải thích xa xôi quá vậy. Bây giờ đem tiểu thuyết mà giải thích về thiền thì nó cũng hơi xa xôi quá. Nên rồi Phật tử này muốn giải thích thì cái này không biết cái ý của cái ông, cái nhà viết tiểu thuyết này, người ta muốn áp dụng ở trong Phật giáo hay là người ta tự ý người ta viết, hứng đầu tôi viết đó. Mà ta hứng đầu tôi viết đó, mình ngồi đây mình giải thì nó cũng hơi xa xôi, nó không có gần với sự thật. Nếu mà bảo giảng kinh thì tôi giảng được, giảng cái này thì tôi nghi quá đến không dám giảng. Thì Phật tử cứ hiểu rồi ứng dụng sao cũng tốt. Chứ mà nếu tôi giảng gọi là đúng thì không bao giờ dám nói đúng, vì cái tâm của ổng không biết lúc đó ổng nghĩ làm sao.